Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403. Ngươi nghe qua song song vũ trụ lý luận sao? Chương 149. Ngươi nghe qua song song vũ trụ lý luận sao? Chuyện này giải thích có chút phức tạp, không thử một chút làm sao biết đâu. Tiểu Nam Hài gãi, anh ngắn cái cằm nói, ngươi nghe nói qua lượng tử vật lý bên trong song song vũ trụ lý luận sao? Trương Hằng nói, thật có lỗi, cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Song song vũ trụ lý luận, đa nguyên vũ trụ là có hạn hoặc vô hạn khả năng vũ trụ tập hợp. Ta biết song song vũ trụ là cái gì? Tiểu Nam Hài đánh gãy người nào đó. Ý của ta là ngươi chẳng lẽ dự định liền dùng dạng này khoa huyễn khái niệm lừa gạt ta sao? Ta thoạt nhìn như là trung học cơ sở không tốt nghiệp tiểu quỷ. Vẫn là trọng độ Marvel mê. Ngươi nhìn, ta nói qua giải thích sẽ khá phức tạp. Tại phó bản bên trong người chơi nhận minh xác hạn chế cũng không thể lộ ra mình người chơi thân phận. Bởi vậy Trương Hằng chỉ có thể ý đồ dùng tương tự song song vũ trụ lý luận để giải thích vì cái gì. Tại sao mình lại nhận biết không một đám người. Đồng thời biết Edward danh tự. Ngươi coi như là nghe cái khoa huyễn cố sự đi. Trương Hằng bỏ ra 20 phút giảng mình cùng không một. Đội du kích gặp nhau mãi cho đến chuẩn bị cứu đi Lia sự tình. Tiểu Nam Hài sau khi nghe xong nhướng nhướng lông mi. Cho nên người Tetris thật chơi đến 60 vạn phần. Ngoặc kép chấm chấm. Không sai cố sự. Của những cái kia kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương đầy đủ. Nhưng là ngươi sẽ không thật trông cậy vào ta tin tưởng loại chuyện hoang đường này đi. Bất quá ngươi đối không một ngược lại là hiểu rất rõ. Là cố ý siêu tập tin tức của chúng ta sao? Tiểu Nam Hài nói xong nhíu mày. Tựa hồ xa vào đến cái gì suy nghĩ sâu xa bên trong. Nhưng bởi vì cái này cố sự thực sự quá quỷ kéo. Ta ngược lại thật ra có chút tin tưởng ngươi không phải hắc tổ người. Bọn hắn mặc dù đều là một bang hỗn đản, nhưng là nếu quả như thật phái ra nội ứng muốn đánh nhập không một, hẳn là sẽ tiêu công phu biên cái tốt hơn cố sự. Ngoặc kép chấm chấm, cảm ơn ngươi tín nhiệm. Trương Hằng nói, tốt, a, ngươi muốn biết cái gì? Tiểu Nam Hài, ta không thể hoàn toàn tin tưởng ngươi. Mặc dù ngươi đã cứu ta, nhưng một chút tại không một bên trong thuộc về chuyện cơ mật ta là sẽ không nói cho ngươi. Không, ngươi chỉ cần nói cho ta một chút có thể nói cho ta biết sự tình là được. Trương Hằng nói, để chúng ta trở lại vấn đề thứ nhất đi. Edward ở đâu? Chết rồi, hắn chết. Vâng, chẳng những chết rồi, mà lại chết đã có 12 năm. Hắc tổ người khô rơi mất hắn. Cùng hắn liên hệ những ký giả kia bên trong có người phản bội hắn. Bọn hắn tới nay tham danh nghĩa đi vào trong phòng của hắn. Giết chết hắn, mà lại cướp đi trong tay hắn những văn kiện kia. Chúng ta thất bại. Hắc tổ người tiêu trừ hắn tại trên thế giới tồn tại qua tất cả vết tích. Tiểu Nam Hài nhấp một hớp sữa bò, tiếp tục nói, tại Edward sau khi chết năm thứ hai, Hắc tổ liền hoàn thành CTO giai đoạn thứ nhất nghiên cứu phát minh. Đầu tiên là Nai, về sau là Marseille, Paris, nước Pháp, cuối cùng đến toàn bộ châu Âu. Hiện tại khắp nơi đều là cơ sở ngầm của bọn họ. Đèn xanh đèn đỏ, camera, tàu điện ngầm, POS máy móc, xe tải hướng dẫn hệ thống, mạng lưới điện thoại, máy tính, chỉ cần nội trí vi hình máy tính có thể mạng lưới liên lạc thiết bị điện tử đều tại bọn hắn trường. Không phía dưới, không có người phản đối bọn hắn sao? Đương nhiên là có, trên thực tế ngay từ đầu thời điểm rất nhiều người đều đối an toàn biểu thị qua lo lắng. Tin tức phóng viên, mạng lưới nhà hoạt động, một số nhỏ nghị viên, tất cả hacker, nhưng là hắc tổ hướng công chúng hứa hẹn CTO tất cả hành vi cũng sẽ ở luật pháp ước thúc hạ. Anh, ngắn bị cào có chút kiên nhẫn, duỗi ra chân, Tiểu Nam Hài đem nó bỏ trên đất, tựa như bọn hắn lời tuyên truyền trên nói, khoa học kỹ thuật để sinh hoạt tốt đẹp hơn. Hắc Tổ cũng không chỉ là một công ty, sau lưng của nó có phức tạp khổng lồ bối cảnh, thương đoàn, chính khách, kẻ dã tâm, tựa như một đài khổng lồ máy móc toàn lực vận chuyển. Tại từng cái phương diện là CTO sử dụng trải bằng con đường. Bọn hắn vì nó phủ thêm rất nhiều mỹ lệ áo ngoài. An toàn, hiệu suất cao, thuận tiện, tựa như là thượng đế đưa cho nhân loại lễ vật. Hắc Tổ hứa hẹn, Cactus thành thị giao thông sẽ đạt được cải thiện, tỷ lệ phạm tội sẽ hạ xuống, công cộng tài nguyên sẽ không lại bị lãng phí. Mà trên thực tế bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác làm được. Bất quá là lấy hy sinh công dân làm đại giá. Nhưng là không có ai biết, ủng hộ nó chính khách đang cử tri bên trong tỷ lệ ủng hộ càng ngày càng cao. Phản đối nó thì không ngừng trượt, dần dần cáo biệt võ đài chính trị. Còn có một số đang cử tri bên trong góp nhặt đại lượng nhân khí ngoan cố phái. Hắc Tổ dùng CTO siêu tập bọn hắn tất cả, từ đó tìm kiếm có thể đem ra chế tạo bê bối bộ phận. Từng câu từng chữ phân tích mỗi một câu nói mỗi một chữ. Liền ngay cả trước bàn cơm thường ngày nói chuyện phiếm cũng không buông tha. Tại dạng này thế công hạ không ai có thể gánh vác được. Kia đoạn thời gian cơ hồ mỗi ngày đều có bê bối tuôn ra. Dân chúng tại trên mạng lớn tiếng chửi rủa thảo phạt những cái kia có chỗ bẩn chính khách. Mà Hắc Tổ thì một chút xíu hoàn thành bọn hắn thanh tẩy kế hoạch. Sau đó là tin tức xuất bản giới giáo dục, bọn hắn lặng yên không tiếng động nắm trong tay quyền nói chuyện. Liên quan tới CTO tất cả mọi người bắt đầu cùng tán thưởng. Những cái kia không có tham gia CTO cư dân thành phố cũng đều tại sốt ruột chờ đợi Hắc Tổ đến. Chỉ có đám hacker nhạy cảm đã nhận ra ở trong đó bao hàm to lớn phong hiểm. Vì bảo vệ cùng tự do, bọn hắn quả quyết hướng Hắc Tổ tuyên chiến. Chúng ta tại Internet trên kinh lịch một trận lại một trận chiến đấu kịch liệt. Có người bị bắt, bị đánh bại, thậm chí là bị sát hại. Lại không ngừng có người mới gia nhập, nhưng là theo CTO điên cuồng khuếch trương, lưu cho chúng ta có thể cung cấp trằn trọc xê dịch không gian cũng càng ngày càng nhỏ, mà lại dư luận từ đầu đến cuối đứng tại bọn hắn bên kia. Trên người của chúng ta bị dán lên tội phạm nhãn hiệu. Cần thiết đối kháng cũng không chỉ là Hắc Tổ, còn có toàn bộ thế giới. Mà đổi thành một bên Hắc Tổ hành vi lại càng ngày càng càn rỡ. Bọn hắn chế định một phần danh sách, chừng trên vạn người, trên danh sách người đều bị bọn hắn coi là phần tử nguy hiểm. 24 giờ giám thị nghe lén, có cần phải còn biết dùng lúc trước thủ đoạn đối phó với Edward tới đối phó trên danh sách người. Chúng ta tổn thất nặng nề, không? Có lẽ hẳn là dùng cùng đồ mạt lộ cái từ này chuẩn xác hơn một chút. Đoạn thời gian kia ta đã mất đi rất nhiều bằng hữu. Ngươi muốn biết không một những người khác tình huống. Đó cũng không phải bí mật gì. Edward ngộ hại thời điểm ma thuật sư cùng với hắn một chỗ. Cho nên, hắn cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Philip chán ghét chiến tranh. Mang theo người nhà di dân đi Hồng Kông. Wando. Hắn tại 6 năm sau phản bội chúng ta, gia nhập Hắc Tổ, cùng hắn cùng một chỗ bị chiêu an còn có một nhóm lớn đỉnh tiêm hacker. Z tại 2 năm trước bị bắt, đến bây giờ chỉ còn lại ta cùng nửa số nguyên tố. Bất quá chúng ta tập kết còn lại một chút, còn tại phản kháng Hắc Tổ người. Không một là toàn châu Âu còn sót lại phản kháng tổ chức. Chúng ta chỉ có thể ở dưới mặt đất hoạt động. Ngươi là hiện tại không một lãnh tụ. Ngươi thật một điểm tin tức cũng không nhìn sao. Tiểu Nam Hài nhíu mày. Không một hiện tại lãnh tụ là Lear. Edward muội muội cũng là Hắc Tổ danh sách kia trên xếp tại đứng đầu bảng người. Bọn hắn khắp thế giới tại bắt nàng. Hết chương.